Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta là Phong gia người, ta gọi Phong Vũ Tuyết. Trên mặt đất sắp chết, Phong Vũ Tuyết chứng kiến Phiêu Miễu tiên tử đã đến, lập tức đại hỉ, bởi vì những người này đều là Hòa Tần Thiên đối lập, nhất định sẽ cứu hắn. Cứu con em ngươi a, ngươi là lão tử, tới lão tử tại đây. Tần Thiên vung tay lên, trực tiếp là được phóng xuất ra tơ nhện, quấn chặt lấy Phong Vũ Tuyết, một tay lấy hắn rồi đi qua, dẫm nát dưới lòng bàn chân, vừa dùng lực, khủng bố năng lượng lập tức là được xông vào Phong Vũ Tuyết trong thân thể, lập tức trực tiếp đem kinh mạch của hắn hòa đan điền cho hủy diệt rồi. Phong Vũ Tuyết cái gì thời gian trực tiếp liền là trở thành một tên phế nhân. Ma đầu, ngươi rõ ràng phế đi đan điền của ta. Phong Vũ Tuyết nhìn xem Tần Thiên hoảng sợ mà nói. Ít nói nhảm, phế đi tự phế đi, ngươi dù sao đều phải chết, phế đi ngươi vậy không có gì, đừng có lại cho ta nhiều lời. Tần Thiên xem trên mặt đất Phong Vũ Tuyết chán ghét nói, vừa nhấc chân, trực tiếp dẫm ở miệng của hắn, lại để cho hắn không cách nào lên tiếng, Phong Vũ Tuyết thiếu chút nữa hôn mê tới. Bên cạnh Phiêu Miễu tiên tử bọn người chứng kiến Tần Thiên hành vi, lập tức vô cùng phẫn nộ. Tần Thiên, ngươi cái này ma đầu, rõ ràng dám giết hại cùng một chỗ xoắn giết âm dương thần giáo đại gia tộc truyền nhân. Ngươi đã quên trưởng lão lời nói đến sao? Lập tức thả hai người bọn họ. Phiêu Miễu tiên tử nhìn xem Tần Thiên quát. Đúng vậy, lập tức thả Phong công tử Hòa Mộc công tử. Bên cạnh cũng có người phụ họa nói, nhao nhao chỉ trích Tần Thiên lập tức thả người. Tần Thiên nhìn thoáng qua những người này, cười lạnh một tiếng, thời gian dần qua nói, đây cũng không phải là ta muốn giết hắn, là bọn hắn trước muốn giết ta, chỉ là tài nghệ không bằng người, ngược lại được ta bắt được mà thôi. Đã bọn hắn muốn giết ta, ta đây tự nhiên là sẽ không bỏ qua bọn hắn. Các ngươi nói, đúng hay không a? Hừ, tuy nhiên bọn hắn muốn giết ngươi, nhưng là ngươi có cái gì quyền lợi giết bọn hắn phạm vào sai lầm, tự nhiên sẽ có trưởng lão xử trí bọn hắn, ngươi nên chờ trưởng lão ra xử trí, không phải tự tiện hành động. Hơn nữa, bọn hắn hiện tại cũng cái dạng này, đã đối với ngươi không có gì nguy hại, ngươi nên hiện tại lập tức thả bọn hắn, giao cho chúng ta lập tức đưa bọn chúng giao cho trưởng lão xử trí. Phiêu Miễu tiên tử nhìn xem Tần Thiên quát. Phiêu Miễu tiên tử nói không sai, giao cho trưởng lão xử trí. Lại có người phụ họa nói. Tần Thiên nhìn xem Phiêu Miễu tiên tử, như xem loại ngu VKN đồng dạng, mở miệng nói. Phiêu Miễu tiên tử, ngươi nha phải hay là không loại ngu VKN một cái a, vẫn bị người thảo tiểu não đường ngắn nữa à. Ta nếu chờ trưởng lão ra xử trí, ta đã sớm chết. Hơn nữa ngươi lại có cái gì quyền lợi để cho ta đem người giao cho ngươi a? Ta tự không để cho, ngươi có thể thế nào a? Súc sinh, ngươi rõ ràng dám mắng ta, muốn chết. Phiêu Miễu tiên tử nhìn xem Tần Thiên, khí thẳng phát run. Hừ, ta chẳng những chửi mắng ngươi, ta còn muốn thảo ngươi, thế nào a? Nói hay lắm, cái này tao. Hàng tựu là nên mắng. Hiên viên Phiêu Nhi theo trên mặt đất đứng lên, vỗ tay nói, thương thế của nàng đã hoàn toàn tốt rồi. Chương 1091, thấy hết Phiêu Miễu tiên tử có thể nói là làm tức chết, nàng với tư cách Phiêu Miễu thánh địa tân tấn người thừa kế, thân phận cao quý hiển hách, cho tới bây giờ đều là bị người cao cao nâng trên trời khích lệ. Bao lâu đã bị qua như vậy nhục mạ. Không nghĩ tới lần thứ nhất Hòa Tần Thiên nói chuyện với nhau, đã bị Tần Thiên trực tiếp vũ nhục tính nhục mạ một phen. Sau đó hoàn được hiên viên đạo trưởng hiên viên Phiêu Nhi cho nhục mạ một phen, có thể nói là tức điên Phiêu Miễu tiên tử. Chung quanh mấy người ngoại trừ Kim Thiền tử bên ngoài, đồng thời phi thường đích sinh khí, Phiêu Miễu tiên tử chính là bọn hắn trong lòng nữ thần. Rõ ràng được Tần Thiên cái này đại ma đầu cho nhục mạ, đáng chết, Tần Thiên nhất định phải chết, bằng không mà nói, không cách nào bình phục trong bọn họ tâm phẫn nộ. Nhưng là tại Tần Thiên xem ra, đám người này, toàn bộ đều phải chết, nguyên một đám dám cùng hắn đối nghịch, vậy phải chết, nhất là Phiêu Miễu tiên tử, ỷ vào thân phận của mình, rõ ràng dám kiêu ngạo như vậy mệnh làm chính mình, giao ra Phong Vũ Tuyết Hòa Mộc Dịch hai người, khiến cho tốt như chính mình là tiểu đệ của nàng đồng dạng, quá kiêu ngạo, nhất định phải bán được ký viện bên trong tiếp khách mới được. Tần Thiên, hiên viên đạo trường tiểu nha đầu, các ngươi rõ ràng dám nhục mạ ta, các ngươi không muốn sống chăng sao, lập tức nói xin lỗi ta. Phiêu Miễu tiên tử nộ chỉ vào Tần Thiên quát to, lúc trước tiên tử hình tượng lập tức đánh mất, đã trở thành một cái bưu hãn nữ nhân. Đúng vậy, lập tức cho tiên tử quỳ xuống đất dập đầu xin lỗi, nếu không chúng ta sẽ giết ngươi. Đúng, giết ngươi. Giết ngươi, nhanh dập đầu xin lỗi. Những cái này đại môn phái đệ tử, nguyên một đám ỷ vào Phiêu Miễu tiên tử tại bên người, hung hăng càn quấy cực kỳ khủng khiếp, hận không thể xông đi lên rút Tần Thiên lưỡng bàn tay thô. Tần Thiên nhìn xem đám người này, rất là bình tĩnh, thời gian dần qua hấp thu lấy mộc dịch máu huyết, luyện hóa thành vì năng lượng của mình, khôi phục chiến lực, mà mộc dịch thì là không ngừng hét thảm lên, thân thể dần dần khô héo mất, đã trở thành một cỗ tử thi. Cái này khả tức chết Phiêu Miễu tiên tử đám người này, Tần Thiên rõ ràng hoàn toàn không thấy bọn hắn, trực tiếp là được tại chỗ đã luyện hóa được mộc dịch ý bảo. Loại này tàn nhẫn cử động, thật sự nếu như người tức lộn ruột a, nhất định phải diệt trừ Tần Thiên loại này ma đầu mới được a. Tần Thiên, người tốt hung hăng càn quấy a, ta thích. Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn xem Tần Thiên rất là sùng bái bộ dáng vỗ tay nói. Đối diện Phiêu Miễu tiên tử nhưng lại khí mặt đều xanh, Mộc gia cùng bọn họ Phiêu Miễu thánh địa thế nhưng mà có liên hệ, cho nên nàng mới có thể đến đây cứu Mộc Dịch, không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng ở trước mặt nàng tự hấp giết chết Mộc Dịch, đây là trần trụi đánh mặt của nàng a. Phiêu Miễu tiên tử lập tức là được chỉ vào Tần Thiên quát, "Tần Thiên, ngươi rõ ràng trước mặt mọi người tàn sát Mộc gia đệ tử, chúng ta muốn xử phạt ngươi." "Đúng, xử phạt ngươi." "Xử phạt ngươi." Nguyên một đám đi theo Phiêu Miễu tiên tử hét lớn mà bắt đầu. Tần Thiên nhưng lại không nhanh không chậm đem dưới chân Phong Vũ Tuyết vậy bắt hết, bộc phát ra khủng bố hấp lực nhanh chóng hấp thu lấy máu tươi của hắn. "A, cứu ta, cứu ta." Phong Vũ Tuyết lập tức hướng về phía mờ ảo hiện ở bên kia lớn tiếng kêu cứu mà bắt đầu. Trên người huyết dịch rất nhanh khô héo mà bắt đầu, thân thể từng khúc nổ bung, cả người đều biến thành một cái huyết nhân. "Dừng tay." Phiêu Miễu tiên tử chỉ vào Tần Thiên phẫn nộ quát, trên người đột nhiên bộc phát ra khủng bố chiến lực, thực tế trực tiếp đạt đến lục tinh bát giai đỉnh phong, khủng bố như vậy, đây là trước mắt Tần Thiên gặp được cường đại nhất thánh địa đệ tử, so Tiêu Du đến thực lực còn mạnh hơn đại, về phần Kim Thiền tử thì là bất định, bởi vì Kim Thiền tử đến cùng cái gì thực lực, Tần Thiên vậy không hiểu nổi, chỉ là không đi lên bảy tinh. Nhưng có thể so sánh Phiêu Miễu tiên tử yếu một điểm, nhưng là công pháp lợi hại, chiến đấu mà bắt đầu, chắc có lẽ không chênh lệch tại Phiêu Miễu tiên tử. "Ai, có bản lĩnh tự đánh tới a, thiệt là, hư trường cái gì thanh thế a, lại ồn ào, đợi chút nữa ta tự thảo ngươi." Tần Thiên chẳng muốn hội nghị thường kỳ Phiêu Miễu tiên tử loại nữ nhân này, đối phó loại nữ nhân này, bình thường ngươi không thể cùng nàng giảng đạo lý, bởi vì ngay từ đầu nàng tự nhận định mình tuyệt đối đúng, cho dù là sai, vậy đúng. Bởi vì nàng chính là muốn làm khó dễ ngươi, ngươi nói cái gì đều vô dụng. Cho nên, nhất định phải dùng ác độc nhất ngôn ngữ hung hăng công kích mới được. "Ngươi..." Phiêu Miễu tiên tử khí đều nói không ra lời, quay đầu nhìn xem bên cạnh Kim Thiền tử nói, "Kim Thiền tử sư huynh, ngươi cùng ta liên hợp đem cái kia ma đầu cùng một chỗ cầm xuống, vì tu luyện giới trừ hại." Kim Thiền tử nghe xong, lập tức lắc đầu nói, "A-di-đà Phật, tiên tử thứ tội, bần tăng cũng muốn trừ ma hàng yêu. Nhưng tiếc là không làm gì được trong cơ thể còn có thương thế cho thỏa đáng, không cách nào vận dụng pháp lực, cho nên người bất lực, kính xin tiên tử tha thứ, trừ ma hàng yêu việc này tự giao cho tiên tử hòa chư vị thí chủ, ta ở một bên đang xem cuộc chiến là được." Kim Thiền tử hòa Tần Thiên chiến đấu qua một lần, biết rõ Tần Thiên có hay thay đổi thái, cho nên đơn giản không muốn hòa Tần Thiên giao thủ, miễn cho bị Tần Thiên bị thương, lần trước khả thiếu chút nữa đã bị Tần Thiên giết đi, hiện tại ngẫm lại, như cũ lòng còn sợ hãi. Kim Thiền tử lời nói này vừa ra, lập tức những người kia nguyên một đám trong nội tâm mắng to Kim Thiền tử, "Muội tử ngươi, rõ ràng tạc tổn thương không chiến đấu, quá vô sỉ, còn nói như vậy công khai, có xấu hổ hay không nữa à?" Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phiêu Miễu tiên tử không nghĩ tới Kim Thiền tử rõ ràng cự tuyệt chính mình, lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng là vì một người không có nắm chắc giết chết Tần Thiên, cho nên mới mời mấy Kim Thiền tử cùng một chỗ. Không nghĩ tới Kim Thiền tử rõ ràng cự tuyệt, nàng một người lập tức lại không dám đánh Tần Thiên. Vì vậy Phiêu Miễu tiên tử, lập tức nhìn về phía bên cạnh mấy cái đại môn phái người thừa kế, mở miệng nói, "Chư vị, ai nguyện ý cùng ta cùng một chỗ sóng vai chiến đấu? Hàng yêu trừ ma, vì tu luyện giới trừ hại đâu rồi?" Ta. Nguyên một đám nghe được Phiêu Miễu tiên tử lời nói, lập tức nhao nhao kích động đứng dậy, đám người này thuộc về điển hình số chưa thấy qua nữ nhân đồng dạng. Nghe xong trong lòng mình nữ thần mời chính mình cùng một chỗ chiến đấu, hận không thể nhào tới đáp ứng. "Tốt, phi thường tốt." Phiêu Miễu tiên tử nhìn xem cả đám đều đã đáp ứng, trên mặt lộ ra một ít kiêu ngạo chi sắc, mị lực của mình hay là rất cường đại, chỉ là đúng hòa thượng không có hiệu quả. Giờ phút này, Tần Thiên bên này đã hấp thu đã xong Phong Vũ Tuyết máu huyết, khôi phục thực lực tới được đỉnh phong, tu vi cũng thế đạt đến lục tinh tứ giai đỉnh phong. Tần Thiên nhìn xem đối diện Phiêu Miễu tiên tử, đột nhiên khóe miệng lộ ra một cái cảm ơn dáng tươi cười, sau một khắc, Tần Thiên hai mắt lộ ra quang mang màu vàng, bay thẳng đến Phiêu Miễu tiên tử bắn tới, đã rơi vào Phiêu Miễu tiên tử trên người. "Oa, dáng người thật tốt a, tiên nữ, ngực của ngươi y là hồng nhạt đó a, ngực rất lớn a, rất trắng a, oa ngươi lại là bạch hổ." Tần Thiên nhìn xem Phiêu Miễu tiên tử giật mình mà nói. Lập tức, ánh mắt mọi người đều đã rơi vào Phiêu Miễu tiên tử trên người, Phiêu Miễu tiên tử lập tức sắc mặt đại biến. Bởi vì Tần Thiên nói hoàn toàn chính xác, không sai chút nào. Nàng không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng có thể xem thấu y phục của nàng, lập tức sắc mặt đỏ bừng cực kỳ khủng khiếp, rất nhanh sử dụng pháp lực bảo vệ thân thể của mình, trên mặt lộ ra vô cùng phẫn nộ thần sắc. Tần Thiên, ta muốn giết ngươi. Phiêu Miễu tiên tử phẫn nộ quát, lập tức là được hướng phía Tần Thiên giết tới đây. Chương 1092 đối chiến Phiêu Miễu tiên tử giờ phút này, ở đây đại môn phái đệ tử đúng Tần Thiên có thể nói là hận chết, đồng thời lại ghen ghét Tần Thiên, bởi vì rõ ràng có thể nhìn xem đến các nàng nữ thần thân thể, nhất định phải giết chết a, đào Tần Thiên con mắt. Mà Phiêu Miễu tiên tử thì là trong nội tâm âm thầm thề, nhất định phải tươi sống xé Tần Thiên, nàng băng thanh ngọc khiết thân thể lại bị Tần Thiên vô sỉ cho nhìn, nhưng lại nói ra, không được bao lâu, toàn bộ thiên hạ mọi người sẽ biết thân thể của nàng là cái dạng gì nữa trời, làm là một cái thánh địa truyền nhân của ngươi, nàng về sau còn thế nào làm người a? Đọc truyện online tại truyện y. Xíu, trên bầu trời, Phiêu Miễu tiên tử cả người giống như quỷ mị như thường, chân đạp Phiêu Miễu thánh địa mờ ảo bộ pháp, cả người như là ảo ảnh đồng dạng, chợt trái chợt phải, hành tung bất định, căn bản không cách nào bắt. Trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Tần Thiên phía bên phải, hai tay vung lên, rộng thùng thình trong tay áo bay ra hai đạo tuyết trắng vải vóc, bay thẳng đến Tần Thiên đuổi giết mà đến, bạo phát đi ra khủng bố năng lượng khí tức, gần như có thể vỡ vụn không gian như thường, lập tức giết đã đến Tần Thiên trước mặt, giết Tần Thiên trở tay không kịp. Bởi vì Tần Thiên hắn cùng không nghĩ tới đối phương bộ pháp rõ ràng như vậy nghịch thiên, bất quá Tần Thiên tuy nhiên rất giật mình, nhưng là cũng không có như thế nào kinh hoàng, chỉ cần chân đứng trên mặt đất, Tần Thiên sẽ không sợ. Xíu, Tần Thiên cầm lấy Hiên Viên Phiêu Nhi tay, cả người một cái thuấn di, là được biến mất tại Phiêu Miễu tiên tử trước mặt, đồng thời nhanh chóng tàng hình, lại để cho mọi người trong nháy mắt đã mất đi hai người tung tích. Oanh, oanh, Phiêu Miễu tiên tử bạo phát đi ra hai đạo tuyết trắng vải vóc đánh cho cái không, trực tiếp đập vào trên mặt đất, đem mặt đất cho ném ra hai cái hơn 10 sâu hố to, cực kỳ đáng sợ, cái này nếu nện ở trên thân người, tất nhiên cực kỳ khủng khiếp. Một chiêu thất bại, Phiêu Miễu tiên tử mặt lộ vẻ không vui chi sắc, lập tức là được rất nhanh chuẩn bị lần thứ hai tiến công, nhưng là ở thời điểm này, nàng phát hiện Tần Thiên vậy mà không thấy, biến mất vô tung vô ảnh, chính cô ta rõ ràng không có thể tìm được Tần Thiên. Bạch hổ nữ, ta ở chỗ này đây, không cần thối lại. Ngay tại Phiêu Miễu tiên tử mọi nơi tìm kiếm Tần Thiên thời điểm, Tần Thiên đột nhiên xuất hiện ở phía sau của nàng. Phiêu Miễu tiên tử lập tức là được rất nhanh xoay người sang chỗ khác, nhìn cũng không nhìn, là được phóng xuất ra hai đạo tuyết trắng vải vóc giết tới. Mà nghênh đón nàng thì còn lại là chín chỉ cực lớn màu đỏ như máu thanh điểu, nhưng sợ huyết tinh năng lượng hiện đầy cả phiến thiên không, cực lớn huyết sắc thanh điểu nhao nhao hướng phía Phiêu Miễu tiên tử giết tới. So về lúc trước, hiện tại thanh điểu bí quyết thức thứ nhất càng thêm cường đại rồi, cơ hồ là gấp bội. Oanh, oanh, oanh. Chín thanh âm cực lớn tiếng nổ mạnh vang lên, chín chỉ cực lớn thanh điểu hung hăng đụng vào Phiêu Miễu tiên tử, màu trắng vải vóc phía trên, toàn bộ nổ tung, lập tức Tần Thiên hòa Phiêu Miễu tiên tử hai người đều là liên tục bay rớt ra ngoài, cũng không có thu được cái gì tổn thương. Thực lực của hai bên đều rất nhiều đói cường đại, một chiêu phía dưới, không ai nhường ai. Phiêu Miễu tiên tử, chúng ta ra giúp ngươi. Đúng lúc này, bên cạnh những cái kia đại gia tộc đệ tử kìm nén không được, nóng lòng muốn tại Phiêu Miễu tiên tử trước mặt biểu hiện, bốn người nhao nhao hướng phía Tần Thiên giết tới đây, bốn người này thực lực cường đại nhất bất quá là lục tinh tam giai mà thôi, căn bản Tần Thiên đều chưa để vào mắt mặt. Nhìn xem không biết sống chết giết tới bốn người, Tần Thiên lập tức liền hướng về phía bên cạnh Hiên Viên Phiêu Nhi hô, tiểu nha đầu, đừng xem, cái này bốn cái ngốc cái mũ giao cho ngươi rồi. Tốt. Hiên Viên Phiêu Nhi miệng đầy đáp ứng, cả người theo trên mặt đất bay lên, hình dạng của nàng đồng dạng tuyệt mỹ vô cùng, chỉ là nhìn về phía trên tương đối nhỏ hài tử đồng dạng, thiếu khuyết cái loại nầy hút bụi khí chất, thiên hướng về La Lệ Hình một điểm, nữ nhân như vậy, hòa quen thuộc. Nữ đồng dạng, rất dễ dàng câu dẫn ra nam nhân. Cái kia bốn cái gia hỏa chứng kiến Hiên Viên Phiêu Nhi giết tới đây, lập tức hai mắt sáng lên, đây chính là thánh địa mỹ nữ a, đợi chút nữa kiếm được tiện nghi tựu sướng rồi. Oanh, Hiên Viên Phiêu Nhi thực lực cũng không phải là trưng cho đẹp, tuy nhiên so ra kém Tần Thiên, nhưng là cũng thế lục tinh tứ giai cao thủ, trong thánh địa chạy ra người, không có một cái nào là đơn giản thế hệ, chỉ có điều Tần Thiên hào quang sáng quá, che lại Hiên Viên Phiêu Nhi hào quang mà thôi. Giờ phút này, Hiên Viên Phiêu Nhi thực lực bạo phát đi ra, lập tức chấn nhiếp rồi cái này bốn cái sắc híp mắt ra hỏa. Kỳ Lân ấn. Hiên Viên Phiêu Nhi hét lớn một tiếng, lập tức hai tay rất nhanh đánh ra một cái pháp quyết, khí tức trên thân không ngừng tăng vọt mà bắt đầu. Hai tay mạnh mà đẩy, sau một khắc, một đầu năng lượng cấu thành thượng cổ điềm lành hỏa Kỳ Lân xuất hiện ở trên bầu trời, cao tới 4 đến 5 mét, cực kỳ khổng lồ. Gầm lên giận dữ, hỏa Kỳ Lân trực tiếp liền hướng phía bốn cái ra hỏa nhào tới. Bốn cái ra hỏa xem xét, lập tức sắc mặt đại biến, lập tức nhao nhao sử ra bản thân cường đại, Nhất Tuyệt Chiêu hướng phía lao nhanh đánh tới Hỏa Kỳ Lân Giết, tới. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời, nổ vang không ngừng, khủng bố năng lượng không ngừng đem mặt đất hủy diệt ngàn thương trăm lỗ, nhưng sợ Hỏa Kỳ Lân trực tiếp liền đem bốn cái ra hỏa một chiêu bắn, cho giết đã trở thành trọng thương, rơi trên mặt đất mặt, hắn một người trong vùng vẫy vài cái, tại chỗ tử vong, mặt khác ba cái toàn thân được đốt trọi, cách cái chết cũng không xa. Tần Thiên cái này hoàn là lần đầu tiên chứng kiến Hiên Viên Phiêu Nhi sử xuất chiến kỹ, thật là đáng sợ, cùng chính mình ngũ trảo kim long tương xứng a. Khủng bố như vậy tuyệt chiêu đi ra, ngoại trừ cao hơn nàng thực lực người, cùng giai ở trong, cơ hồ vô địch a. Chịu chết đi. Đúng lúc này, Phiêu Miễu tiên tử lần nữa hướng phía Tần Thiên giết tới đây, 7-8 đạo tuyết trắng vải vóc như là màu trắng trường xà đồng dạng hướng phía Tần Thiên, tập sát mà đến, rất là nhanh chóng. Tê liệt, nếu không phải chiến kiếm không tại, lão tử phi cắt ngươi cái này y phục rách dưới không thể. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, lập tức hai tay mạnh mà vung lên, lập tức cực lớn thanh điểu chi môn là được bay ra, trực tiếp liền đem sở hữu tất cả vải vóc đều hấp thu tiến vào bên trong, xoắn giết lên. Rầm rầm rầm, thanh điểu chi môn rất nhanh liền nổ tung, nhưng là đáng sợ bạo tạc nổ tung năng lượng, nhưng lại cũng không có đem Phiêu Miễu tiên tử vải vóc cho làm bị thương mảy may, chỉ là đem nàng bắn cho liên tục bay ngược, cái này hoàn toàn không có gì hiệu quả. Phiêu Miễu tiên tử cái này vải vóc tuyệt đối không đơn giản, rất có thể là một kiện thượng phẩm chiến khí, bằng không mà nói, căn bản không đến mức không cách nào làm bị thương nàng phân tốt. Này, Tần Thiên, ngươi muốn hay không người chết a? Ta cho ngươi mấy cái. Hiên Viên Phiêu Nhi thanh âm theo bên cạnh truyền tới, Tần Thiên quay đầu nhìn lại, chứng kiến hai cái nửa chết nửa sống ra hỏa được Hiên Viên Phiêu Nhi cho ném tới, những cái thứ này một chiêu chế xuống tự đi đã mất đi sức chiến đấu, căn bản không phải Hiên Viên Phiêu Nhi đối thủ. Vừa vặn, Tần Thiên tiêu hao một điểm chiến lực, lập tức nhanh chóng ra tay tiếp được, rất nhanh hấp thu vào, đem hai tên ra hỏa máu huyết luyện hóa hấp thu thành vì năng lượng của mình. Còn gì nữa không? Hiên Viên Phiêu Nhi hướng về phía Tần Thiên tiếp tục hô, Bais cầm lấy hai tên ra hỏa hướng phía Tần Thiên bên này bay tới, đứng ở Tần Thiên bên người, giống như một cái năng lượng chung cho đứng đồng dạng. Chương 1093 đánh không lại bỏ chạy Phiêu Miễu tiên tử nhìn xem Tần Thiên hai người cử động, đều làm tức chết, cạnh mình người rõ ràng một hiệp tự được giết đi, nhưng lại được đã coi như là chất dinh dưỡng. Tần Thiên, người quá kiêu ngạo. Phiêu Miễu tiên tử nộ chỉ vào Tần Thiên, cả người lập tức biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc, bên trên bầu trời đột nhiên là được xuất hiện đại lượng Phiêu Miễu tiên tử, như là bụi mù đồng dạng, không ngừng tiêu tán lại không ngừng xuất hiện, cho ngươi không cách nào xác định nàng chân thật vị trí, không cách nào tiến hành công kích, bên này là Phiêu Miểu Thánh Địa độc môn bộ pháp, cho ngươi phi thường bị động. Nhưng là đối với cái này một chiêu, Tần Thiên có thể nói là tương đương khinh thường, hơn nữa đối với Tần Thiên mà nói, căn bản cũng không có bất cứ hiệu quả nào, bởi vì Tần Thiên sẽ tàng hình. Chính ngươi chậm rãi chơi a, loại ngu VKN tiên tử. Tần Thiên nhìn xem Phiêu Miễu tiên tử khinh thường nói, sau một khắc, hắn và Hiên Viên Phiêu Nhi cả người liền biến mất, không biết tung tích. Lập tức Phiêu Miễu tiên tử không thể không ngừng lại, bởi vì Tần Thiên biến mất, nàng đã mất đi tiến công mục tiêu, bộ pháp căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Xa xa Kim Thiền tử nhìn xem như vậy chẳng diện, lắc đầu, trực tiếp là được bay mất, bởi vì hắn biết rõ, tiếp tục như vậy, Tần Thiên mặc dù không thắng, vậy cũng tuyệt đối sẽ không thua, ngược lại là Phiêu Miễu tiên tử càng thêm nguy hiểm. Kim Thiền tử cũng không muốn chờ Phiêu Miễu tiên tử được giết, chính mình sau đó được Tần Thiên chỗ đuổi giết, hay là đi nhanh lên thì tốt hơn, nhìn xem cái này trong cổ mộ có cái gì không bỏ bối sưu tập thoáng cái, cho thỏa đáng. Đi ra, xúc sinh, có bản lĩnh tự đi ra, cùng ta quang minh chính đại đánh một hồi, không muốn trốn trốn tránh tránh, tính toán cái gì nam nhân. Phiêu Miễu tiên tử mọi nơi tìm kiếm Tần Thiên thân ảnh, nhưng lại phát hiện không được. Chỉ có thể la to lại để cho Tần Thiên đi ra. Như ngươi mong muốn. Tần Thiên mang theo Phiêu Miễu tiên tử trọng mới xuất hiện ở nguyên lai địa phương. Các nàng hai cái một mực đều chưa có chạy. Chỉ là tàng hình về sau, đã ẩn tàng khí tức, như cũ trốn tại đâu đó. Chịu chết đi. Phiêu Miễu tiên tử biết rõ bước tiến của mình. Đối với Tần Thiên chưa có bất cứ hiệu quả nào, cho nên dứt khoát cũng không cần. Trực tiếp là được bộc phát ra một đạo khủng bố chiến kỹ đi ra, hướng phía Tần Thiên đuổi giết mà đi. Giờ khắc này. Phiêu Miễu tiên tử trên người năng lượng đêm thất tịch trực tiếp đạt đến 7 tinh cảnh giới, lại để cho Tần Thiên cũng không khỏi không coi trọng. Nàng hai tay vung lên, vô số đạo màu trắng vải vóc theo nàng trong tay áo bay ra, rậm rạp chẳng chịt, cực kỳ khủng bố, dùng một mảnh dài hẹp vải tại thời khắc này, trực tiếp là được hóa thành một mảnh dài hẹp màu trắng cự xà, mở ra miệng lớn dính máu, hướng phía Tần Thiên giết tới đây. Hừ. Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, trên người đồng dạng bộc phát ra 7 tinh cảnh giới năng lượng khí tức. Sau một khắc, 9 cái màu đỏ như máu vòi rồng bay ra, trực tiếp là được hướng phía Phiêu Miễu tiên tử công kích nghênh đón tiếp lấy. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc, cát bay đá chạy, cự xà hòa vòi rồng đụng đụng vào nhau, lập tức là được sinh ra cực lớn bạo tạc nổ tung. Khủng bố vòi rồng trực tiếp liền đem cự xà một mảnh dài hẹp toàn bộ cho cuốn nát, nhưng là cự xà vậy không đơn giản, quần công, đem huyết sắc vòi rồng cho đập nát. Song phương đánh cho thế lực ngang nhau, không ai nhường ai. Trên bầu trời, không ngừng vang lên bạo tạc nổ tung thanh âm, đã qua hoàn một hồi mới dừng lại ra. Tần Thiên Hòa Phiêu Miễu Tiên Tử hai người đều là lông tóc không tổn hao gì, chỉ là tiêu hao đại lượng năng lượng mà thôi. Phiêu Miễu Tiên Tử biết rõ Tần Thiên lợi hại, nhưng là không nghĩ tới Tần Thiên vậy mà lợi hại như vậy. Chính mình bao lớn tuyệt chiêu ra tay, rõ ràng không có thể trọng thương Tần Thiên, khó trách Kim Thiền Tử tạc tổn thương không muốn chiến đấu, nguyên lai sớm đã biết rõ Tần Thiên lợi hại. Trong lúc nhất thời, Phiêu Miễu Tiên Tử trong nội tâm vậy manh động thoái ý, bởi vì Tần Thiên cường đại vượt quá dự liệu của nàng. Hai người nếu là một mực bộ dạng như vậy đánh tiếp lời nói, rất dễ dàng sẽ kiệt lực. Mà đến lúc đó, nàng tự có hại chịu thiệt, bởi vì nàng chỉ có một người, mà Tần Thiên có hai người, Hiên Viên Phiêu Nhi hoàn toàn có thể ra tay đánh chết suy yếu chính mình. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tzu.ie.ni.com. Nghĩ nghĩ, Phiêu Miễu Tiên Tử trong nội tâm tuy nhiên không cam lòng, nhưng là suy nghĩ một chút, tạm thời hay là quyết định không cùng Tần Thiên dốc sức liều mạng, chờ mình đã tìm được thoáng cái cao thủ về sau, lại đến vây giết Tần Thiên so sánh tốt. Hừ, xúc sinh, hôm nay trước hết tha cho ngươi một mạng, chờ ta lần sau lại đến lấy ngươi mạng chó. Phiêu Miễu Tiên Tử nhìn xem Tần Thiên quẳng xuống một câu ngoan thoại, nhưng sau đó xoay người nhanh chóng liền bay mất. Tần Thiên vậy chưa đuổi theo mau, bởi vì hắn chưa nắm chắc giết chết Phiêu Miễu Tiên Tử, đừng đến lúc đó làm cái lưỡng bại câu thương, Kim Thiền Tử đi ra sửa mái nhà rột cái kia thì phiền toái. Như thế nào không đuổi theo mau a? Hiên Viên Phiêu Nhi cũng không biết Tần Thiên nghĩ nhiều như vậy. Chưa thực lực giết chết nàng, nhanh thu thập xuống, nhìn xem những cái thứ này trong túi chữ vật có cái gì, chúng ta tranh thủ thời gian ly khai tại đây, săn giết thoáng cái âm hồn thú. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi nói. Hiên Viên Phiêu Nhi nhẹ gật đầu, lập tức đem tất cả mọi người đói túi chữ vật tử đều góp nhặt mà bắt đầu. Đã tìm được không ít chữa thương đan dược, hoàn theo Phong Vũ Tuyết, Hòa Thủy Quân Ích trong lúc này đã nhận được hơn 10 miếng âm hồn thú nội đan, phẩm chất đều tại lục tinh cảnh giới, phi thường hoàn mỹ. Thật tốt quá, cái này ra hỏa rõ ràng được nhiều như vậy. Tần Thiên đại hỉ, lập tức thu vào, lập tức mang theo Hiên Viên Phiêu Nhi rất nhanh hướng phía xa xa bay đi, đã đi ra tại đây, miễn cho đưa tới càng nhiều nữa người. Cái này phiến thạch lâm, không biết có bao nhiêu Tần Thiên hai người càng đi ở chỗ sâu trong đi, càng là cảm giác âm khí dày đặc, đồng thời phát hiện đại lượng âm hồn thú, hai người săn giết hơn mấy chục đầu, có thể nói là cực kỳ mùa thu hoạch. Sắc lang, không muốn xem ta, đem ánh mắt của ngươi rời. Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn xem Tần Thiên cả giận nói, từ khi Tần Thiên thấu thị dị năng được Hiên Viên Phiêu Nhi phát hiện về sau, Hiên Viên Phiêu Nhi vẫn che ngực, không cho Tần Thiên xem chính mình, sợ Tần Thiên thấu thị chính mình. Sặc, ta không có như vậy hèn mọn bị ổi được không? Hơn nữa, người bộ dạng như vậy, ta mới khinh thường nhìn lén đâu rồi. Tần Thiên vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi. Hiên Viên Phiêu Nhi lập tức tự khó chịu, Tần Thiên lời này là có ý gì à, nói nàng xấu sao, ngực nhỏ sao? Nàng thế nhưng mà đê thêm mút ngực, a cũng sắp đến e áo ngực, rất lớn, Tần Thiên rõ ràng lộ ra khinh thường thần sắc, muốn chết a. Hừ, muốn nhìn tự muốn nhìn, cố ý giả bộ như bộ dạng như vậy, ta mới sẽ không coi trọng ngươi hợp lý đâu rồi, sắc lang, hèn mọn bị ổi nam. Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn xem Tần Thiên vẻ mặt đắc ý bộ dáng. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi dạng như vậy, rất là phiền muộn, mở miệng nói, được rồi, ngươi đã sợ ta nhìn lén ngươi. Chúng ta đây tự tách ra a, ngươi đi ngươi, ta đi ta đấy, bye bye. Tần Thiên nói xong cái kia xoay người rời đi. Không cho phép đi, Tần Thiên, ngươi trở về. Hiên Viên Phiêu Nhi xem xét Tần Thiên phải đi, lập tức sốt ruột lên, cái chỗ này nàng thế nhưng mà sợ chết, nếu để cho nàng một người sống ở chỗ này lời nói, chuẩn hù chết. Tần Thiên khả không để ý tới Hiên Viên Phiêu Nhi, rất nhanh bay lên, hướng phía xa xa mà đi. Hỗn đản, không cho phép đi, chờ ta một chút, ta tối đa không nói ngươi rồi, ngươi không phải đi. Mau trở lại. Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn xem Tần Thiên rõ ràng không quay đầu lại đi, lập tức hô to lấy đuổi theo, trên mặt lộ làm ra một bộ muốn khóc bộ dạng. Chương 1094 đại sát trận. Tần Thiên hai người nhanh chóng hướng phía ở chỗ sâu trong mà đi, đã đến ở chỗ sâu trong bên này, Tần Thiên phát hiện âm hồn thú bắt đầu thiểu lên, âm khí nhưng lại cường lớn lên, thỉnh thoảng nổi lên trận trận âm, sắc trời vậy so sánh âm u, hào khí có chút quỷ dị, lại để cho người trong lòng không khỏi phát lạnh. Cái này rừng rậm đến cùng có bao nhiêu? Là cái địa phương nào ra? Tần Thiên nhìn xem thầm nghĩ, nghĩ nghĩ, Tần Thiên liền hướng phía trên bầu trời phương đã bay đi lên, Hiên Viên Phiêu Nhi vội vàng đuổi kịp. Một bay đi lên, Tần Thiên lập tức liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi, Giờ phút này, tại ánh mắt của hắn phía trước mấy km bên ngoài, một đạo cự đại âm sát từ dưới đất mặt phun lên, bay thẳng trời xanh. Mà ở âm sát phía trên, giờ phút này, một tòa cự đại màu đen quan tài hoành ở phía trên, được vô tận sát khí cọ rửa lấy, tản mắt ra vô cùng tà ác khí tức, cách rất xa, Tần Thiên cũng có thể cảm giác được. Mà ở cái này cỗ quan tài chu vi, giờ phút này, chín chuôi thanh đồng chiến thương lập bốn phía chung quanh, dẫn động quan tài phía dưới vô tận âm sát khí, đan vào đi ra một bộ cực lớn sát trận, đem cái này cỗ quan tài vây quanh tại trong đó, tựa hồ là muốn áp chế cái này cỗ quan tài đồng dạng. Tần Thiên nhìn xem cái này cỗ quan tài, đột nhiên cảm giác phi thường quen thuộc, lập tức là được rất nhanh quay trở lại nghĩ tới, lập tức liền vang lên, chính mình lần thứ nhất tiến vào thần tàng trong không gian thí luyện thời điểm, trên mặt đất xuống cổ trong thành đã từng gặp một bộ cực lớn quan tài, hòa này là giống như đúc, được hư hư thực thực Tây Hoàng mẫu thi thể trấn áp người. Hiện ở chỗ này rõ ràng xuất hiện một cỗ giống như đúc quan tài, Tần Thiên trong nội tâm rất là khiếp sợ, đột nhiên liền nghĩ tới, dưới mặt đất cổ trong thành cũng thế xuất hiện rất nhiều thi thể, hòa bên này tình huống giống như đúc, chỉ là thi thể ăn mặc không giống với mà thôi, giữa hai người này có thể hay không có liên hệ gì đâu rồi. Tần Thiên nhìn xem, bất hữu nhíu mày. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Có người đến. Hiên Viên Phiêu Nhi giật giật Tần Thiên cánh tay, chỉ Tần Thiên bên trái, Tần Thiên lập tức liền nhìn sang, chứng kiến Phiêu Miễu Tiên Tử hòa một cổ trang áo trắng nam tử từ đằng xa bay tới. Chứng kiến Tần Thiên bên này, Phiêu Miễu Tiên Tử mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, lập tức rất nhanh hướng phía cực lớn quan tài bên kia bay tới, tại đại trận ven ngừng lại. Ngay sau đó, lại có 4-5 cái đại gia tộc môn phái đệ tử từ đằng xa bay tới, hướng phía đại trận bên kia mà đi, không nhiều lắm một hồi, Tần Thiên chứng kiến Kim Thiền Tử cũng tới. Nhìn xem Kim Thiền Tử, Tần Thiên lập tức liền hướng phía Kim Thiền Tử bên kia bay đi. Tiểu ngốc ngốc, muốn hay không cùng ta đánh một chầu, luận bàn một chút a. Tần Thiên hướng về phía Kim Thiền Tử hô. Phốc! Ha ha ha ha, chết cười ta, tiểu ngốc ngốc. Hiên Viên Phiêu Nhi trực tiếp là được bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn phá lên cười. Kim Thiền Tử rõ ràng được Tần Thiên xưng là tiểu ngốc ngốc, một đại nam nhân lấy cái này manh danh tự. Kim Thiền Tử nghe được Tần Thiên như vậy gọi hắn, cũng thiếu chút hỏng mất, chứng kiến Tần Thiên bay tới, vội vàng là được hướng phía xa xa bay đi. T-G-U-I-N-I-I-C-O-M A-di-đà Phật, Tần Thí Chủ, luận bàn sự tình, ngày sau hãy nói. Kim Thiền Tử chứng kiến Tần Thiên giống như trốn ôn dịch đồng dạng trốn tránh, nhanh chân bỏ chạy a. Tần Thiên lập tức lôi kéo Hiên Viên Phiêu Nhi ở phía sau điên cuồng đuổi theo, trong miệng hoàn hô to lấy. Tiểu ngốc ngốc, không nên a, chúng ta đánh một chầu a, yên tâm, ta đánh không chết ngươi đó a, sẽ đem ngươi đánh cho tàn phế thì tốt rồi. Người bên cạnh nghe Tần Thiên lời nói, thiếu chút nữa đã hôn mê, cái này tên gì lời nói, còn không bằng trực tiếp đánh chết tốt rồi. Nguyên một đám đại gia tộc môn phái đệ tử vốn còn muốn giết thoáng cái Tần Thiên, chứng kiến Tần Thiên lại đem Phật môn thánh địa đệ tử đều truy bốn phía chạy, lập tức liền bỏ đi ý nghĩ này, hay là thành thành thật thật nhìn xem có hay không bỏ bối nhặt thoáng cái so sánh tốt. Thiệt là, tiểu ngốc ngốc, ngươi quá không lễ phép, ngươi tìm ta mọi người thời điểm ta đều cùng ngươi, làm gì vậy ta tìm ngươi ngươi tự không theo giúp ta a, quá chưa lễ phép. Tần Thiên chỉ vào xa xa Kim Thiền Tử oán trách nói, nghe đi lên hai người giống như bạn tốt hay nói giỡn đồng dạng. Nhưng là Kim Thiền Tử nhưng lại biết rõ, Tần Thiên có thù tất báo, lần trước chính mình thiếu chút nữa độ hóa Tần Thiên nhất định là muốn giết mình, cái gì luận bàn, đều là nói nhảm. Tại không có nắm chắc độ hóa Tần Thiên lúc trước, Kim Thiền Tử là tuyệt đối sẽ không hòa Tần Thiên giao thủ, có thể nhiều hơn xa là rất xa. Không nhiều lắm một hồi, lại tới nữa mấy cái đại môn phái người, những người này chứng kiến Tần Thiên, lập tức lộ ra sắc mặt giận dữ, cơ hồ mỗi người đều muốn giết Tần Thiên, bởi vì ở đây gia tộc môn phái hoặc nhiều hoặc ít đều có người chết ở Tần Thiên trong tay. Bất quá nguyên một đám chứng kiến cái kia đại trận về sau tạm thời trước ngừng lại, hướng phía đại trận trước bay đi. Tần Thiên! Tần Thiên! Đúng lúc này, hai cái quen thuộc nữ tử thanh âm từ phía sau truyền tới, Tần Thiên nghe xong liền biết là Tiêu Du Hòa Triệu Tiểu Nhã, lập tức đại hỉ, lập tức trở về quá mức đi, chứng kiến mấy trăm mét bên ngoài Tiêu Du Hòa Triệu Tiểu Nhã, còn có Hiên Viên Thác một lên bay tới. Sư huynh! Hiên Viên Phiêu Nhi chứng kiến Hiên Viên Thác vậy là phi thường vui mừng, lập tức liền rất nhanh hướng phía Hiên Viên Thác bên kia bay đi, Tần Thiên cũng thế hướng phía hai nữ bay đi, một tay lấy mỹ nhân ôm vào trong ngực mặt, ôm thật chặt, rất lâu tài trí mở. Hai người các ngươi đều không có sao chứ, như thế nào vậy đi vào nơi này? Tần Thiên nhìn xem Tiêu Du hai người mừng rỡ mà hỏi, chứng kiến hai nữ khỏe mạnh tráng kiện, Tần Thiên phi thường vui vẻ. Chúng ta không có việc gì, ta cùng Tiêu Du tỷ tỷ được vòi rồng thổi tới cùng một chỗ. Sau khi tỉnh lại chúng ta vẫn tìm ngươi, sau đó gặp Hiên Viên sư huynh, ba người cùng một chỗ tìm ngươi Hòa Hiên Viên Phiêu Nhi, cuối cùng được tại đây chiến đấu hấp dẫn tới, tìm đã tới. Triệu Tiểu Nhã nhìn xem Tần Thiên nói. Chiến đấu. Tần Thiên nghi hoặc nhìn Triệu Tiểu Nhã. Tiêu Du nhìn xem nghi hoặc Tần Thiên, lập tức nhân tiện nói, bên trên có một đầu cực lớn chín cánh thiên xà, tại đuổi giết mấy cái đại gia tộc đệ tử, chúng ta bay tới, sau đó liền phát hiện tại đây, liền đi đến. Tần Thiên nghe xong lập tức nhẹ gật đầu, nguyên lai là được chín cánh thiên xà hấp dẫn tới, không biết nhiều người như vậy tại có thể hay không giết chín cánh thiên xà, con rắn kia thế nhưng mà toàn thân đều là bảo vật a. Tần huynh, đa tạ ngươi chiếu cố Phiêu Nhi, về sau có chuyện gì nói một tiếng, tuyệt không từ chối. Hiên Viên Thác đi tới nhìn xem Tần Thiên cảm kích nói, bởi vì Hiên Viên Phiêu Nhi hòa hắn nói Tần Thiên cứu được nàng nhiều lần chuyện. Ha ha, Hiên Viên huynh khách khí, ngươi đem cái này tai họa mang đi, tự là giúp ta lớn nhất bề bộn. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Thác cười nói. Hừ, ngươi nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tẩy bạ gì đó a, ngươi mới được là tai họa đâu rồi. Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn xem Tần Thiên cong lên miệng, bất mãn nói, dẫn tới mọi người nhao nhao cười ha hả. Đúng lúc này, lại có mấy người bay tới, tiến vào tắc lai mơ can bên trong hơn phân nửa mọi người đã đến tại đây, Tần Thiên đoán chừng đợi chút nữa trừ bỏ bị hắn giết người chết, toàn bộ đều biết được hấp dẫn tới nơi này. Đi thôi, chúng ta đi bên kia nhìn xem. Tần Thiên chỉ trận pháp bên kia, mọi người nhẹ gật đầu, lập tức cùng một chỗ hướng phía bên kia bay đi. Chương 1095 khủng bố sát trận, tất cả mọi người đã rơi vào đại trận ven, nhìn xem bên trong quan tài hòa cái kia chín thanh đồng chiến thương. Cái kia chín chuôi thanh đồng chiến thương nhìn không ra là cái gì phẩm chất, nhưng là theo hắn có thể trấn áp ở này là tà ác quan tài đến xem, tất nhiên không phải là phàm vật. Tần Thiên suy đoán cái này chín chuôi thanh đồng chiến thương chính là một bộ, rất có thể đạt đến thánh khí cấp bậc. Chỉ tiếc Ba Ba Ca không tại, bằng không mà nói, Ba Ba Ca nhất định có thể nhìn ra. Giờ phút này, nguyên một đám đại gia tộc môn phái đệ tử đều chằm chằm vào cái kia chín chuôi thanh đồng chiến thương nhìn xem, thanh đồng chiến thương bên trên phát ra năng lượng lại để cho bọn hắn biết rõ, chiến thương uy lực nhất định hòa khủng bố, nếu là có thể có được lời nói, thực lực tuyệt đối phóng đại, cho nên cả đám đều nghĩ đến như thế nào đạt được. Bất quá ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, vì vậy đại trận thoạt nhìn quá kinh khủng, hơi không cẩn thận, rất có thể tự tan thành mây khói. Mọi người vây quanh cái này đại trận, nhìn hồi lâu, rốt cục có người nhịn không được. Xíu, một cái không biết môn phái nào đệ tử xuất thủ trước, rất nhanh hướng phía đại trận vọt tới, hướng phía trong đó một thanh thanh đồng chiến thương chảo tới. Xíu, oanh. Người này vừa mới bay vào trong đại trận, chưa vài mét, lập tức trong đại trận một đạo khủng bố âm sát khí quét ngang đi ra, trực tiếp liền đem người này cho tiêu diệt, cả kêu thảm thiết đều không có một tiếng, khoảng cách chết đi, vũ khí trong tay đều biến thành nát bấy. Bên cạnh mấy cái muốn đi vào đại môn phái đệ tử xem xét, lập tức là được nhanh chóng đạt rút lui, những người khác cũng thế như thô, xa xa né tránh, quá kinh khủng, sát trận công kích tốc độ, căn bản cũng không phải là người có khả năng thừa nhận đó a, cả phản ứng đều không có, trực tiếp tự chết rồi. Ta đoán chừng đồ vật bên trong cầm không được nữa, nếu quăng ra bên trong chiến thương, cái này đại trận tất nhiên sụp đổ, đến lúc đó cái kia cỗ quan tài chạy đến, không chừng sẽ phát sinh chuyện gì, hay là không muốn bắt tốt. Tần Thiên nhìn xem đại trận, đối với Hiên Viên Thác mấy người nói. Đúng vậy, cái này cỗ quan tài phát ra khủng bố như thế tà ác khí tức, hơn phân nửa không phải vật gì tốt, ta cảm thấy được muốn bẩm báo sư môn đến đây điều tra mới được là. Hiên Viên Thác gật đầu nói. Tiêu Du bọn người vậy gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cái chỗ này quỷ dị không nói trước, cái này quan tài phát ra khí tức thật là đáng sợ, tiền nhân đem nó trấn áp tại ở chỗ này, tất nhiên là có nguyên nhân được rồi, nếu không cẩn thận đem nó phóng xuất, không biết sẽ phát sinh cái dạng gì chuyện. Hơn nữa, một khi đi ra, trước hết nhất bị tai chính là bọn họ. Chúng ta không động thủ, nhưng là những người kia chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hiên Viên Thác nhìn phía xa những người kia nói, những người này cũng không có Tần Thiên các nàng nghĩ xa, chỉ muốn đem thanh đồng chiến thương cướp đi. Không sao, ta dám khẳng định, những vật này không có thể lấy đi. Tần Thiên rất xác định nói, hắn tại thần tàng không gian dưới mặt đất cổ trong thành xem qua như vậy quan tài, lúc ấy cái kia hòa Tây Hoàng mẫu đồng dạng nữ tử trấn áp người quan tài. Nữ tử kia tu vi sớm đã thông thiên, dùng nàng thi thể ra chấn áp quan tài, nhưng nhìn quan tài có nhiều đáng sợ, như vậy có thể đem quan tài chấn áp ở chiến khí sát trận, tuyệt đối không tầm thường, chỉ sợ sẽ là cửu tinh cảnh giới cao thủ đến đây, vậy không nhất định có thể cướp đi. Hiên Viên Thác xem Tần Thiên quần áo tràn đầy tự tin bộ dạng, lập tức mở miệng dò hỏi, Tần huynh như thế khẳng định, hẳn là biết chút ít cái gì. Tần Thiên lập tức là được lắc đầu, phủ nhận Hiên Viên Thác thuyết pháp. Ta chỉ là suy đoán, trong nội tâm có dự cảm sẽ không bị lấy đi. Bên này đang nói, lại có người không sợ chết vọt tới, cầm trong tay một kiện hạ phẩm chiến khí với tư cách ngăn cản, nhanh chóng vọt lên đi vào. Oanh! Hàng này hòa vừa rồi cái kia hàng đồng dạng, vừa vào đi, lập tức là được tạc toái mất, cả hạ phẩm chiến khí đều bị đập nện nát bấy. Mọi người lập tức nhao nhao nghị luận mà bắt đầu, cho rằng không có khả năng đã nhận được, nhưng là tuy nhiên nói như vậy, những người này vẫn không có đã đi ra, hay là bất tử mới, muốn xem có cái gì không kỳ tích, người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong tựu là như vậy ra. Chưa được vài phút, lại có hai người liên thủ, tế ra hai kiện chiến khí xông đi vào, một kiện hạ phẩm chiến khí, một kiện trung phẩm chiến khí, hòa cùng một chỗ, cộng đồng phòng ngự. Nhưng là hai người bọn họ như cũ hòa vừa rồi cái kia hai tên ra hỏa đồng dạng, lập tức liền bị âm sát khí cho tiêu diệt. Đi thôi, không có khả năng đã nhận được. Có nhân đạo, lập tức có hai người liền rời đi, nhưng là những người khác như cũ hay là ở tại chỗ này. Một lát sau, Tần Thiên chứng kiến Phiêu Miễu tiên tử xuất thủ, hắn và bên cạnh hắn chính là cái kia áo trắng nam tử, cùng một chỗ tế ra một cái cự đại cũ nát trung đồng. Cái này trung đồng vừa ra tới, lập tức một cổ cường đại mà cổ xưa khí tức là được tán phát ra rồi, phảng phất ra từ viễn cổ hồng hoang như thường, cực kỳ khủng bố. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều hướng của bọn hắn bên kia nhìn sang. Không tốt, bọn hắn chỉ sợ thật có thể đủ đắc đạo. Tần Thiên chứng kiến Phiêu Miễu tiên tử hai người cùng một chỗ tế ra đại trung đồng, lập tức có gan dự cảm bất hảo. Vì vậy trung đồng phát ra khí tức hòa hắn thanh đồng chiến kiếm là giống như đúc, thanh đồng chiến kiếm có nhiều nghịch thiên, Tần Thiên thế nhưng mà biết đến. Quả nhiên, Tần Thiên vừa nói xong câu đó, Phiêu Miễu tiên tử, hòa cái kia áo trắng nam tử liền cùng một chỗ tiến nhập trong đại trận, trong nháy mắt, khủng bố sát khí công kích liền oanh đi ra, kích đánh vào thanh đồng chuông lớn bên trên. Vốn là vô kiên bất tồi âm sát khí giờ phút này, nhưng lại không có đem thanh đồng chuông lớn cho phá hủy mất, chỉ là chấn thoáng cái, Phiêu Miễu tiên tử hòa áo trắng nam tử tiếp tục đi tới. Mặt khác một bên Kim Thiền tử giờ phút này vậy động thủ, vung tay lên, một căn cửu hoàn gậy tích trượng xuất hiện ở trên tay của hắn. Phát ra vô cùng cường đại Phật quang, sau một khắc, Kim Thiền tử nắm lấy cửu hoàn gậy tích trượng rất nhanh hướng phía trong đại trận vọt lên đi, vào, oanh, đáng sợ sát khí oanh kích tại cửu hoàn gậy tích trượng bên trên, lập tức đã bị cửu hoàn gậy tích trượng bạo phát đi ra cường đại Phật quang cho chặn, Kim Thiền tử lông tóc không tổn hao gì, tiếp tục đi tới. Bốn người chung quanh nhìn xem đều ngây dại, Phiêu Miễu tiên tử bọn người cầm chính là cái gì binh khí a, rõ ràng khủng bố như vậy, đủ để ngăn cản âm sát khí công kích, chẳng lẽ là thánh khí sao? Không tốt, tiếp tục như vậy bọn hắn thật sự khả năng đạt được bên trong thanh đồng chiến thương, đến lúc đó chúng ta có thể sẽ được liên lụy đến, đi mau. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Thác bọn người nói, Hiên Viên Thác bọn người nhao nhao tỏ vẻ đồng ý, lập tức liền quay người hướng phía ra địa phương bay đi. Nhưng là, mọi người vừa mới quay người lại, một đạo vô cùng đáng sợ sinh sát bắt đầu từ đại trận bên trên bạo phát ra, mọi người không khỏi quay đầu nhìn lại, chứng kiến đại trận bên trên bộc phát ra hai đạo vô cùng khủng bố âm sát khí. Phân biệt hướng phía Phiêu Miễu tiên tử hai người hòa Kim Thiền tử công giết tới, cùng lúc đó, cái kia có màu đen quan tài cũng thế kịch liệt chấn động lên, muốn thoát ly đại trận đồng dạng, toàn bộ đại trận đều chấn động lên, mọi người lập tức nhao nhao thối lui về phía xa. Kim Thiền tử hòa Phiêu Miễu tiên tử, còn có áo trắng nam tử ba người chứng kiến khủng bố như thế âm sát khí đánh tới, lập tức rất nhanh lui về phía sau, ly khai đại trận, nhưng rõ ràng nhất quá muộn. Chương 1096 đáng sợ thi thể oanh. Oanh. A, lập tức, khủng bố tiếng nổ mạnh vang lên, giờ khắc này, ba người trực tiếp cả người mang theo binh khí trực tiếp liền bị oanh bay ra, lập tức ba người toàn bộ lọt vào bị thương, miệng lớn hộc ra máu tươi. Tần Thiên xem xét, cơ hội tốt, nhưng dùng thừa dịp của bọn hắn bị thương trực tiếp là được giết bọn chúng đi, báo thù. Ầm ầm. Nhưng là đúng lúc này, toàn bộ đại trận đều là kịch liệt chấn động lên, cực kỳ đáng sợ, vô cùng khủng bố âm sát khí bốn phía bay vụt, đại địa một mảnh chấn động. Chạy mau. Tần Thiên lập tức hô to, bắt lấy hai nữ, mất mạng hướng phía ra địa phương bay đi. Oanh! Oanh! Cường đại âm sát khí oanh tạc tại Tần Thiên bọn người thân thể bốn phía, không ngừng tạc lên, chỉ là trong nháy mắt, đại trận chung quanh phạm vi mấy km hóa đá rừng rậm trực tiếp, là được bị oanh trở thành phế tích, mặt đất ngàn thương trăm lỗ, mọi người nhao nhao thoát đi, chậm một chút lập tức tự là bị tạc chết rồi. Toàn bộ đại trận bạo phát một hồi lâu, mới dừng lại ra, Tần Thiên bọn người ngừng ở phía xa, nhìn xem đại trận bên kia. Hoàn toàn bị hủy, giống như được bom nguyên tử tạc qua đồng dạng, trước mắt thương di, nhìn xem đều lòng còn sợ hãi, tín hiệu chạy nhanh, nếu không chỉ thấy Diêm Vương ra đi. May mắn tránh, được một kiếp người phục hồi tinh thần lại về sau nhao nhao mắng to Kim Thiền tử, ba người bọn hắn, muội tử ngươi, thiếu chút nữa tự hại chết lão tử, đáng đời ngươi được giết. Tần Thiên nhìn phía xa phế tích bên kia, ngoại trừ đại trận, không có cái gì, vậy không biết Kim Thiền tử bọn hắn chết có hay không, Tần Thiên cũng không dám tiến lên qua bên kia. Hiện tại cái gì người cũng không dám tiến lên qua bên kia, Tất cả mọi người nhanh chóng hướng phía lối ra bên kia mà đi, miễn cho tại phát sinh bạo tạc nổ tung, sau đó chết mất. Chúng ta vậy đi thôi. Tiêu Du nhìn xem chúng nhân nói, lập tức mọi người rất nhanh hướng phía lối ra bên kia mà đi. Không nhiều lắm một hồi liền đã đến, Tiêu Du mang theo Tần Thiên tiến nhập các nàng vào cái lối đi kia bên trong. Hòa Tần Thiên vào thông đạo phương hướng không giống với, bất quá đi vào bên trong nhưng lại giống như đúc, đều là tử thi xây thành vách tường. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Mọi người dọc theo thông đạo nhanh chóng đi phía trước, trên đường đi cảnh tượng Hòa Tần Thiên vào cái kia cái lối đi giống như đúc, chính giữa cũng không có thiếu đường rẽ, Hiên Viên Phiêu Nhi lúc trước tự là, theo đường rẽ bên trong chạy đến Tần Thiên bên kia đi. Mọi người rất nhanh liền về tới vừa tiến đến chính là, cái kia dưới mặt đất đại trong động. Giờ phút này, rất nhiều người đều ở đây ở bên trong, không có đi ra ngoài, bởi vì giờ phút này, cửa động bên kia, một người mặc màu lam nhạt đạo bào trung niên nhân đang ngồi ở cửa động, cầm trong tay lấy một cỗ thi thể, đang không ngừng ăn lấy, bộ dáng cực kỳ khủng bố, miệng đầy đều là máu tươi thịt nát, trong miệng cắn xương người đầu, khanh khách rung động, nghe người thẳng lên nổi da gà. Cái này là đem Hiên Viên Phiêu Nhi dọa hỏng thi thể, Tần Thiên đã gặp được qua một lần, không nghĩ tới lần nữa gặp, trong nội tâm cũng không khỏi phát lạnh lên. Tần Thiên, ta sợ. Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn xem Tần Thiên, rất là sợ hãi nói, khẽ vươn tay, gắt gao ôm lấy Tần Thiên, đầu tựa vào Tần Thiên ngực trong miệng, tốc độ này nhanh đến Tần Thiên đều chưa phục hồi tinh thần lại. Bàng Niệm Triệu Tiểu Nhã, Tiêu Du Hòa Hiên Viên Thác đều choáng váng, đây là cái gì tình huống a? Hiên Viên Phiêu Nhi rõ ràng chạy ra sư huynh của nàng Hiên Viên Thác, mà ôm nàng ghét nhất Tần Thiên, cái này không khoa học a. Hiên Viên Phiêu Nhi đúng lúc này vậy phát hiện có chút không đúng, lập tức là được buông lỏng ra Tần Thiên. Mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, rất nhanh trốn được Hiên Viên Thác sau lưng, gắt gao cầm lấy Hiên Viên Thác quần áo, lại sợ hãi, lại thẹn thùng, tâm loạn như ma, chính mình như thế nào sẽ ôm Tần Thiên a? Tại sao có thể như vậy a? Như thế nào sẽ a? Hiên Viên Phiêu Nhi trong nội tâm một mực hỏi lại lấy chính mình, tim đập nhanh chóng. Hắc hắc, Tần Thiên ca ca, ngươi đúng Phiêu Nhi làm cái gì a? Triệu Tiểu Nhã vẻ mặt cười xấu xa nhìn xem Tần Thiên. Tần Thiên vội vàng giơ tay lên. Nhìn xem Hiên Viên Thác nói, Hiên Viên huynh, ta thề với trời, ta tuyệt đối không có đối với ngươi cái kia sư muội làm cái gì, tuyệt đối không có. Hiên Viên Thác nhưng chỉ là nhìn xem Tần Thiên cười cười không nói gì, trong ánh mắt hiện lên một ít khác thường thần sắc, được Tần Thiên xem tại trong mắt, không biết Hiên Viên Thác trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Hắc hắc, ta cũng không tin. Triệu Tiểu Nhã nhìn xem Tần Thiên nói. Tiểu Nha đầu không nên nói bậy. Tần Thiên một tay lấy Triệu Tiểu Nhã chảo đi qua, ôm vào trong lòng mặt. Giờ phút này, tất cả mọi người đứng tại cửa động trước, không ai dám đi ra ngoài, bởi vì cỗ thi thể kia quá kinh khủng, rõ ràng tại ăn thịt người, một cỗ thi thể tại ăn thịt người a, ngẫm lại đều đáng sợ, không chỉ nói thấy được. Vậy không biết cái này thi thể là cái gì thực lực, có thể hay không công kích bọn hắn, cho nên không ai dám đi ra ngoài. Cỗ thi thể này rất là bình tĩnh, vừa ăn, một bên nhìn xem mọi người, xem trong lòng mọi người sợ hãi. Móa nó, một cỗ thi thể mà thôi, sợ cọng lông a, mọi người cùng nhau xông lên, giết chết hắn. Một tên nhịn không được nói, rất nhanh hướng phía thi thể xông tới, trong tay cầm trường kiếm, đối với thi thể hung hăng đói chém xuống dưới. Cỗ thi thể kia nhìn xem hướng phía bị hắn giết tới ra hỏa, khẽ vươn tay, trực tiếp tay không tiếp được hắn trường kiếm, lông tóc không tổn hao gì, sau đó mạnh mà một kéo, hàng này lập tức liền hướng phía thi thể ngã tới. Cờ rắc, thi thể há miệng ra, chuẩn xác vô cùng chính là cắn lấy người này trên cổ, lập tức đưa hắn nửa cái cổ đều cho cắn xuống dưới. Hiến máu bốn phía vẩy ra, cực kỳ đáng sợ, xem mọi người liên tiếp lui về phía sau. Một cái lục tinh cảnh giới cao thủ, rõ ràng được cỗ thi thể này một ngụm cắn chết, thật là đáng sợ, không còn có người dám tiến lên đi. Tần Thiên đã sớm tại biết rõ cỗ thi thể này lợi hại, cái kia có đánh không chết thi thể đều bị hắn chôn hết, cho nên Tần Thiên là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Động người ở bên trong giờ phút này nhìn xem cỗ thi thể này, đều không người nào dám động thủ, một mực đợi ở nơi nào. Nhìn xem cỗ thi thể này muốn thế nào, trong đầu rất nhanh nghĩ đến biện pháp, như thế nào mới có thể đi ra ngoài. Giống. Đúng lúc này, một tiếng yêu thú tiếng gầm vang lên, Tần Thiên lập tức bên cạnh nghe ngoại trừ, là cái kia một đầu chín cánh thiên xà tiếng gầm. Quả nhiên, rất nhanh mọi người liền thấy được, chín cánh thiên xà theo cửa động bên trên phi xuống dưới, cực lớn đầu lâu trực tiếp là được hướng, trên mặt đất cái kia có khủng bố thi thể cắn tới. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Oanh. Mạnh mà, ở thời điểm này, cỗ thi thể kia trực tiếp là được nhảy dựng lên, một quyền đối với lao xuống ra chín cánh thiên xà đầu nện tới, lập tức chín cánh thiên xà trực tiếp được hắn thế nào bay ngược đi ra ngoài, lập tức cỗ thi thể này rất nhanh xông tới, xem động người ở bên trong đều choáng váng. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, phía sau tiếp trước hướng phía bên ngoài phóng đi. Giờ phút này bên ngoài truyền đến từng đợt yêu thú tiếng gầm, tựa hồ cực kỳ thống khổ. Tần Thiên năm người sau khi ra ngoài, liền chứng kiến cỗ thi thể kia đang khiêng chín cánh thiên xà thi thể, hướng phía không trung đã bay đi lên, bay thẳng vũ trụ. Khó vào đời, rõ ràng vài cái tử tự tiêu diệt chín cánh thiên xà, cái này cũng quá khủng bố đi à nha, đây là cái gì thực lực a? Tần Thiên nhịn không được nói. Ầm ầm. Vừa nói xong, đột nhiên dưới chân đại địa mãnh liệt chấn động lên, sau một khắc, đại địa nhao nhao vỡ ra. Chương 1097 đuổi giết phiêu miễu tiên tử. 1097 đuổi giết phiêu miễu tiên tử. Chuyện gì xảy ra? Trong nháy mắt, tất cả mọi người kinh hoàng hốt, nhao nhao theo trên mặt đất bay lên, rất nhanh hướng phía không trung mà đi, Tần Thiên một đoàn người cũng không ngoại lệ. Dưới mặt đất mặt mạnh mà bắt đầu sụp đổ lên, phi thường nhanh chóng, không lâu lắm, toàn bộ sa mạc là được đã nứt ra vô số đầu cực lớn khe rãnh, giống như cả vùng đất mặt một mảnh dài hẹp miệng vết thương đồng dạng. Oanh! Khắp đại địa mạnh mà sụp xuống dưới, ngay sau đó, mặt đất bắt đầu lên trên được đưa lên ra. Tranh giành làm thành cổ phạm vi mặt đất cũng bắt đầu được đưa lên, cực kỳ khủng bố. Mau nhìn, cái kia cỗ quan tài thăng lên. Có người hô, mọi người nhao nhao nhìn sang, chứng kiến cái kia cỗ quan tài được đưa lên. Toàn bộ đại trận tính cả khắp hóa đá rừng rậm đều từ dưới đất mặt được đưa lên, hướng phía không trung bay lên, cực kỳ khủng bố. Mọi người lập tức nhao nhao né tránh, hơn rất xa, sợ chuyện gì phát sinh. Rất nhanh, khắp dưới mặt đất hóa đá rừng rậm đều bay ra. Trọn vẹn vài chục km, bay thẳng đến không trung bay đi, tốc độ phi thường nhanh, thoáng cái liền bay lên không trung, rất nhanh liền biến mất không thấy, trên mặt đất để lại một cái siêu cấp hố to, sâu đại hơn 100 mét không ngớt, quanh thân đất cát không ngừng sụp xuống dưới. Cho nên người nhìn xem đều choáng váng, đây là cái gì tình huống a? Cả mảnh thổ địa rõ ràng bay mất, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Quá dọa người đi à nha, nguyên một đám dùng sức sát liếc trong mắt. Nhìn xem đến cùng phải hay không nhìn lầm rồi. Còn có người hung hăng rút bên cạnh đồng bạn bàn tay, nhìn xem có phải là nằm mơ hay không, kết quả hai người đánh nhau. Giờ phút này, ngẩn người không chỉ là Tần Thiên đám người này, từng cái quốc gia du hành vũ trụ cục, vũ trụ giám sát đứng người vậy đồng dạng choáng váng, Hoa Hạ bên trong đến cùng phi rơi ra cái gì vậy, Hoa Hạ đang làm gì đó, siêu cấp vũ khí sao, trong lúc nhất thời các quốc gia nhao nhao gửi điện thoại Hoa Hạ, nghĩ muốn hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng là Hoa Hạ phương diện vậy không biết. Kim Thiền Tử, mạnh mà. Tần Thiên đúng lúc này chứng kiến một đạo kim quang từ dưới đất mặt bay lên, Tần Thiên lập tức liền nhận ra được, đúng là Kim Thiền Tử. Ngay sau đó lại là hai đạo bạch quang từ bên trong bay ra, Tần Thiên vậy nhận ra, là phiêu miễu tiên tử hòa cái kia không biết thân phận áo trắng nam tử. Đi, đi với ta giết cái kia mờ ảo tiện nhân. Tần Thiên nhìn xem Tiêu Du nói xong nhanh chóng liền hướng phía phiêu miễu tiên tử bên kia bay đi, Tiêu Du bọn người cũng gấp bề bộn theo sau. Sư huynh, chúng ta cũng đi, tiện nhân kia ở dưới mặt muốn giết chúng ta nhanh đi giết chết nàng. Hiên Viên Phiêu Nhi nói xong vậy nhanh chóng vọt tới. T-Z-U-I-N-I-I-C-O-M. Đợi một chút. Hiên Viên Thác lập tức hô to lấy đuổi theo, người chung quanh cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhao nhao nhìn xem Tần Thiên bọn người. Phiêu miễu tiên tử hòa cái kia áo trắng nam tử vừa bay đi ra, lập tức liền hướng phía xa xa bay đi, bởi vì hai người bọn họ đều đụng phải trọng thương. Thân thể thương thế vừa rồi ở dưới mặt khôi phục một điểm, nhưng là còn không có hoàn toàn khôi phục, nhất định phải tìm một chỗ mau chóng khôi phục, bằng không mà nói, bị người đuổi giết thì phiền toái. Lại để cho bọn hắn không nghĩ tới chính là, bọn hắn mới vừa ra tới, lập tức liền bị Tần Thiên thấy được, hơn nữa trực tiếp tự truy giết tới đây. Hai người lập tức sắc mặt đại biến, nhất là phiêu miễu tiên tử, bởi vì nàng vừa rồi ở dưới mặt nhưng là muốn giết Tần Thiên, cái kia áo trắng nam tử thì là đại bình tĩnh rất nhiều. Hắn không có đối với Tần Thiên ra tay qua, cho nên không lo lắng. Chạy mau, Tần Thiên bọn hắn giết đã tới. Phiêu miễu tiên tử nhìn xem áo trắng nam tử nói. Xin lỗi rồi, ngươi tự cầu nhiều phúc a, ta không có đối với Tần Thiên ra tay qua, bọn hắn chắc có lẽ không giết ta. Áo trắng nam tử nhìn xem phiêu miễu tiên tử nói xong quay người liền hướng phía xa xa bay đi. Phiêu miễu tiên tử cả người lập tức choáng váng, mấu chốt là áo trắng nam tử rõ ràng bỏ xuống nàng chạy mất, hoàn toàn không phải một người nam tử a. Phiêu miễu tiên tử làm tức chết, trong nội tâm lập tức mắng to, nhưng là hiện tại cũng không phải tức giận thời điểm, nhìn xem Tần Thiên bọn hắn nhanh chóng mà đến, phiêu miễu tiên tử lập tức là được nhanh chóng chạy. Xa xa Kim Thiền tử cũng nhìn thấy những này, trong nội tâm âm thầm may mắn Tần Thiên không có đối với chính mình ra tay, lập tức rất nhanh đói hướng phía xa xa tránh né mà đi. Tần Thiên giờ phút này tốc độ cao nhất hướng phía phiêu miễu tiên tử truy sát quá khứ, tốc độ của hắn phi thường nhanh, nhưng là phiêu miễu tiên tử cũng không chậm, hai người đuổi theo mà bắt đầu. Thủy chung là chênh lệch một chút như vậy khoảng cách. Hừ, chết tiện nhân, ngươi chạy không được. Tần Thiên hướng về phía phiêu miễu tiên tử quát to, hù dọa một chút Phiêu Miễu tiên tử. Đúng, chết tiện nhân, ngươi chạy không được. Hiên Viên Phiêu Nhi vậy đi theo hô lớn, bên cạnh Hiên Viên Thác đều choáng váng. Như thế nào sư muội của mình bạo thô nữa à? Đây chính là chưa từng có qua đó a. Theo Tần Thiên hôm nay rõ ràng biến thành như vậy, Tần Thiên đến cùng dạy nàng cái gì a? Phiêu Miễu tiên tử nhìn xem đằng sau theo đuổi không bỏ Tần Thiên bọn người, trong nội tâm cực kỳ phẫn nộ, thương thế của nàng phi thường trọng, loại này cao tốc độ phi hành phi thường tiêu hao năng lượng, nhưng lại hao tổn thân thể của nàng, căn bản là tiếp tục không được bao lâu, rất nhanh cũng sẽ bị Tần Thiên bọn người đuổi theo, đến lúc đó nhất định là chỉ còn đường chết. Tần Thiên, ngươi dám giết ta, Phiêu Miểu Thánh Địa tuyệt đối không tha cho các ngươi Tần gia, khuyên ngươi hảo hảo nghĩ thông suốt. Phiêu Miểu tiên tử như thường chạy trốn, một bên hướng về phía Tần Thiên hô, muốn mượn sư môn lão áp chúi xuống Tần Thiên, lại để cho Tần Thiên kiêng kỵ thoáng cái. Chỉ tiếc, nàng đánh sai bản tính, Tần Thiên cũng không phải cái loại này sẽ bị người uy hiếp người, mà là thuộc về ngươi càng uy hiếp ta, ta càng giết chết ngươi cái chủng loại kia. Hừ, diệt ta Tần gia, khẩu khí rất lớn a. Ta xem chúng ta Tần gia tiêu diệt ngươi hoàn không sai biệt lắm. Tần Thiên nhìn xem Phiêu Miễu tiên tử quát, mạnh mà hai tay vung lên, Tần Thiên bộc phát ra khủng bố màu đỏ như máu năng lượng, lập tức là được tạo thành mấy trăm chuôi màu đỏ như máu chiến kiếm trên không trung. Sát! Tần Thiên hét lớn một tiếng, hai tay đẩy, lập tức, đầy trời màu đỏ như máu chiến kiếm hướng phía Phiêu Miễu tiên tử đuổi giết tới. Phiêu Miễu tiên tử xem xét, lập tức sắc mặt đại biến, lập tức liền rất nhanh hướng phía không trung bay đi. Rầm rầm rầm. Chiến kiếm theo bên cạnh của nàng gặp thoáng qua, toàn bộ oanh tạc tại phía dưới trên mặt đất, giơ lên đầy trời khủng bố cát bụi, cực kỳ dọa người. Mặc dù không có làm bị thương Phiêu Miễu tiên tử, nhưng là Tần Thiên như vậy ra thoáng cái, Phiêu Miễu tiên tử tốc độ lập tức liền chậm lại, Tần Thiên liệt nhanh chóng đuổi theo mau, hai người khoảng cách lập tức liền kéo vào lên. Phiêu Miễu tiên tử sắc mặt lập tức càng thêm khó nhìn lên, lập tức dồn hết sức lực chạy trốn. Giờ phút này, đằng sau rất nhiều tu giả vậy đi theo. Bởi vì bọn hắn phát hiện Tần Thiên rõ ràng tại đuổi giết Phiêu Miễu tiên tử, lập tức nguyên một đám liền vây xem đi qua, nhìn xem tình huống phát triển thế nào, xem cái náo nhiệt, lại ăn ta một chiêu. Tần Thiên nhìn xem Phiêu Miễu tiên tử, lại là một hồi gào thét, lập tức mấy trăm thanh chiến kiếm lần nữa hướng phía Phiêu Miễu tiên tử đuổi giết tới. Phiêu Miễu tiên tử vội vàng tránh né, kết quả tốc độ lần nữa chậm thoáng cái, Tần Thiên thuận thế nhanh chóng kéo gần lại khoảng cách, hai người khoảng cách lập tức bắt đầu từ mấy trăm mét rút ngắn đã đến không đến 100 mét. Chương 1098 tự tổn tu vi trốn chạy, để khỏi chết 1098 tự tổn tu vi trốn chạy để khỏi chết. Phiêu Miễu tiên tử nhìn xem cách mình không đến 100 mét Tần Thiên, lập tức sốt ruột cực kỳ khủng khiếp, cuống quýt hướng phía xa xa đào tẩu. Nhưng là Tần Thiên nhưng lại đuổi sát lấy không phóng, hai người khoảng cách càng rồi càng gần, Tần Thiên nhìn xem Phiêu Miễu tiên tử, trong miệng lộ ra một ít cười lạnh. Chết đi ngươi! Nguồn truyện, truyện.com. Tần Thiên lần nữa hét lớn một tiếng. Lại là vung tay lên, mấy trăm chuôi chiến kiếm phát ra cùng một lúc, khủng bố chiến kiếm rậm rạp chẳng chịt hướng phía Phiêu Miễu tiên tử bắn tới. Lúc này đây Phiêu Miễu tiên tử chưa xử lý đại tránh né, bởi vì hai người khoảng cách thật sự là thân cận quá, dùng tốc độ của nàng, căn bản tránh không khỏi chiến kiếm tốc độ. H.E.A. Phiêu Miễu tiên tử bất đắc dĩ, chỉ phải hét lớn một tiếng, hai tay áo vung lên, lập tức phóng xuất ra hai đạo tuyết trắng vải vóc, rất nhanh hướng phía những cái kia chiến kiếm đuổi giết tới. Rầm rầm rầm. Bên trên bầu trời, tiếng nổ mạnh không ngừng, Phiêu Miễu tiên tử bản thân bị trọng thương, lần này ngăn cản Tần Thiên công kích, lập tức cả người đều bị chấn liên tục bay ngược, trong miệng máu tươi chi nhả, căn bản chống đỡ không nổi. Dừng tay, ngươi dám giết ta, Phiêu Miễu thánh địa tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Phiêu Miễu tiên tử nộ chỉ vào Tần Thiên quát. Đê! Mẹ mày! Tần Thiên trực tiếp là được một câu chửi ầm lên đánh trả quá khứ, sau một khắc, vung tay lên, cực lớn huyết long hiển hiện, dài đến hơn 200 em. Nồng đậm huyết sát chỉ là lập tức hiện đầy cả phiến thiên không, tất cả mọi người cũng cảm giác mình ở huyết trong ao ngâm vào đồng dạng, không gian đều bất hữu chấn động động đương, lập tức, Tần Thiên hét lớn một tiếng, hai tay đẩy, lập tức huyết long liền hướng phía Phiêu Miễu tiên tử giết tới. Trong nháy mắt tại, ở đây nhìn xem đều choáng váng, một chiêu này công kích trình độ trực tiếp đạt đến 7 tinh cảnh giới, nhưng lại không là sơ cấp, quá kinh khủng, Phiêu Miễu tiên tử hiện tại bản thân bị trọng thương, căn bản là không có biện pháp ngăn cản. Rất có thể đã bị Tần Thiên một chiêu cho diệt sát. Phiêu Miễu tiên tử nhìn xem giết tới huyết long, không cần suy nghĩ, lập tức là được tế ra vừa rồi tiến vào đại trận chính là, cái kia thanh đồng cổ trung, nhanh chóng phóng đại, trực tiếp đem chính mình cho bao lại. Oanh! Đông! Giờ khắc này, cực lớn huyết long đụng vào trung đồng bên trên, phát ra một tiếng cực lớn nổ vang, toàn bộ thanh đồng cổ trung đều phát ra một tiếng vang thật lớn, chu vi đói không gian ầm ầm vỡ vụn, đại lượng không gian loạn lưu từ bên trong vọt ra. khắp đại địa đều bị oanh bụi mù nổi lên bốn phía, cả kinh người vây xem nhao nhao thối lui về phía xa. Đã qua một hồi lâu, hết thảy mới thở bình thường lại, mà cái kia thanh đồng chuông lớn lập trên không trung, không có chút nào đã bị tổn thương. Tần Thiên trước nhất huyết long công kích một chút cũng không có thương tổn đến nó mảy may, nhưng nhìn cái này thanh đồng cổ chung có bao nhiêu lợi hại. Nhưng là thanh đồng chuông lớn không có tổn hại, không có nghĩa là bên trong phiêu miễu tiên tử cũng không có tổn hại. Chỉ thấy phiêu miễu tiên tử trực tiếp từ không trung rớt xuống, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, thanh đồng chuông lớn về tới trong cơ thể của nàng, chỉ thấy nàng trước ngực tất cả đều là máu tươi. Tuy nhiên thanh đồng chuông lớn bảo hộ ở nàng, giúp nàng ngăn cản đại lượng năng lượng, nhưng là nàng bởi vì trọng thương dưới tình huống cưỡng ép thúc giục thanh đồng chuông lớn, kết quả bị với bản thân năng lượng cắn trả, làm cho càng ra nghiêm trọng. Phốc, phiêu miễu tiên tử rơi trên mặt đất, như cũ không ngừng phun máu tươi, khí tức cực kỳ yếu ớt, cơ hồ muốn chết rồi đồng dạng. Hừ, lần này, sẽ đưa ngươi đi chết. Tần Thiên xem trên mặt đất phiêu miễu tiên tử lạnh lùng nói, mạnh mà liền hướng phía phiêu miễu tiên tử nhanh chóng vọt tới. Phiêu miễu tiên tử nhìn xem xông lại Tần Thiên, trên mặt lộ ra vô cùng phẫn nộ thần sắc, hướng về phía Tần Thiên cả giận nói, Tần Thiên, có một ngày ta nhất định phải đem ngươi tùy thời vạn đoạn. Không tốt, Tần Thiên, nàng muốn chạy trốn, mau ra tay. Tiêu Du nghe xong phiêu miễu tiên tử lời nói, lập tức sốt ruột hô, nhưng là đã chậm, chỉ thấy phiêu miễu tiên tử cái trán chảy ra một giọt màu vàng huyết dịch. Sau một khắc, nàng cả người đột nhiên thực lực tăng vọt, lập tức bắt đầu từ tại chỗ biến mất vô tung vô ảnh, chẳng biết đi đâu. Tần Thiên đều ngây ngẩn cả người, đây là cái gì công pháp a? Rõ ràng lập tức bỏ chạy đi, hắn cũng còn không thấy rõ ràng. Muội tử ngươi, cái này vậy quá nhanh đi. Ta đã quên nói cho ngươi biết, phiêu miểu thánh địa có một loại tự tổn tu vi trốn chạy để khỏi chết phương pháp, thiêu đốt bản thân máu huyết có thể, cho tốc độ của các nàng lập tức xuyên việt không gian đào tẩu, bất luận kẻ nào đều ngăn không được, bất quá cái này về sau tu vi của nàng ít nhất sẽ hàng kế tiếp đại cảnh giới. Tiêu Du bay tới nhìn xem Tần Thiên nói. Còn có như vậy nghịch thiên phương pháp a, lần sau gặp được tiện nhân này nhất định phải thừa lúc sớm ra tay mới được. Tần Thiên lầu bầu nói. Giờ phút này, tại phía xa ngoài trăm dặm, phiêu miễu tiên tử theo trong không gian chui ra, cả người té trên mặt đất, không ngừng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vừa rồi nàng dựa vào sư môn độc môn bí pháp, thiêu đốt máu huyết trốn tránh, tuy nhiên đã tránh được một kiếp, nhưng là tu vi, nhưng lại trực tiếp theo lục tinh bát giai ngã rơi xuống năm sao ngũ giai cảnh giới, trọn vẹn ngã 12 nhỏ cảnh giới. Cực kỳ nghiêm trọng. Tần Thiên, ta không thể giết ngươi, thể không làm người. Phiêu miễu tiên tử một bên phun hiến máu, một bên phẫn nộ nói, lập tức ngồi trên mặt đất, xuất ra một viên thuốc bắt đầu chữa thương lên. Tần Thiên bên này, một hồi đại chiến về sau, tất cả mọi người đã đi ra, bởi vì bọn hắn chứng kiến Tần Thiên đều sợ, lúc trước nguyên một đám hoàn muốn giết Tần Thiên kia mà, chứng kiến Tần Thiên trực tiếp là được giết phiêu miễu tiên tử trốn chạy khắp nơi, nguyên một đám không còn có cái ý nghĩ này. Tần Thiên mấy có lẽ đã trở thành bọn hắn thế hệ này người chính giữa mạnh nhất, không phải bọn hắn có khả năng địch nổi, đã trở thành bọn hắn nhìn lên đối tượng. Đi thôi, chúng ta đi tìm thoáng cái Kim Thiền Tử, nhìn xem ở địa phương nào, chúng ta đi diệt đi cái kia tiểu ngốc ngốc. Tần Thiên nhìn xem chúng nhân nói. Tốt a, ta ủng hộ, đánh chết cái kia tiểu ngốc ngốc. Hiên Viên Phiêu Nhi lập tức giơ hai tay đồng hồ bày ra tán thành. Hiên Viên Thác bọn người nghe xong thì là mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, tiểu ngốc ngốc. Đây là cái gì xưng hô a, làm sao nghe được như vậy mập mờ a? Một đám người không khỏi dùng kỳ dị ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên, cái này Tần Thiên chẳng lẽ cùng Kim Thiền Tử còn có một chân, cái này khẩu vị không phải như thường trọng a. Này, các ngươi cái gì ánh mắt a, dựa, lão tử chỉ thích nữ nhân a, không nên hiểu lầm được không a? Tần Thiên nhìn xem mọi người ánh mắt kia, vội vàng nói, hì hì, Tần Thiên ca ca, chúng ta chưa hoài nghi ngươi a, ngươi khẩn trương cái gì a, chẳng lẽ là thật sao? Triệu Tiểu Nhã nhìn xem Tần Thiên hì hì nói, lập tức những người khác lập tức phá lên cười. Ngươi nằm mơ đi tiểu nha đầu, nói hưu nói vượn, chúng ta đi thôi. Tần Thiên nhìn xem chúng nhân nói, lập tức một thanh ôm Triệu Tiểu Nhã hòa Tiêu Du, hướng phía trước đi đến, trái ôm phải ấp vô cùng là nhanh sống, Hiên Viên Thác hai người thì là theo ở phía sau, Hiên Viên Phiêu Nhi không có như là hướng đồng dạng cầm lấy Hiên Viên Thác tay, mà là mình cầm lấy tay của mình, nhìn xem phía trước Tần Thiên trái ôm phải ấp bộ dạng, lộ ra có chút mất hứng đồng dạng. Hiên Viên Thác nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi dạng như vậy, khẽ cười cười, không nói gì. Chương 1099 nướng thịt dê. Tần Thiên bọn người theo Kim Thiền Tử, rời đi phương hướng đi một ngày, vậy không thấy được Kim Thiền Tử tung tích, bất quá lại lục tục ngo ngoai thấy được điểm lùm cây, một ít thưa thớt thảm thực vật. Tần Thiên bọn người phát hiện vài con thỏ rừng tử, toàn bộ đều bị Tần Thiên bắt hết, chuẩn bị cho rằng bữa tối. Trời sắp tối thời điểm Tần Thiên bọn người phát hiện một mảnh ốc đảo, hòa một đám dã linh dương, Tần Thiên lập tức đại hỉ. trực tiếp là được bắt hai cái lớn nhất, chuẩn bị buổi tối nướng thịt dê thịt. Không thể tưởng được ở loại địa phương này rõ ràng đã tìm được ốc đảo, còn phát hiện vậy linh dương, vận khí thật đúng là không tệ. Tần Thiên vừa nói, vừa nghĩ buổi tối hôm nay như thế nào nướng cái này hai chỉ linh dương hòa thỏ rừng. Xem, ở đâu có nước, có một nước suối. Triệu Tiểu Nhã chỉ vào xa xa nói, mọi người lập tức nhìn sang, quả nhiên thấy một mảnh trăng lưỡi liềm hình hồ nước, nhưng có phải rất lớn hay không? Vậy tự hơn 10 mét trường bộ dạng, hồ nước cực kỳ thanh tịnh, nước cạn địa phương đều có thể chứng kiến phía dưới đồng cỏ và nguồn nước hòa có cá. Trong sa mạc cơ hồ đều sẽ xuất hiện cái kia, như vậy một hai cái như vậy nước suối chi địa, những này hình thành nước suối địa phương bình thường đều là cổ hà, nói hoặc là nước suối phía dưới có mạch nước ngầm mới có thể hình thành. Ta muốn đi tắm rửa. Hiên Viên Phiêu Nhi chứng kiến nước suối, lập tức là được nhanh chóng hướng phía nước suối chạy tới, làm vì một nữ hải tử, lại tới đây mặt vài ngày đều không có tắm rửa. Ở đâu chịu được à? Ta cũng muốn, Tiêu Du tỷ tỷ, chúng ta cũng đi. Hai người các ngươi đại nam nhân không cho phép nhìn lén, qua một bên đi, nếu không đánh chết các ngươi. Triệu Tiểu Nhã cảnh cáo hai người nói là, lập tức lôi kéo Tiêu Du rất nhanh hướng phía bên kia mà đi, đồng thời phóng xuất ra một cái kết giới chặn, tỉnh hai người chứng kiến bên trong tắm rửa tràng cảnh. Tần Thiên lập tức trong nội tâm ngáy to sai lầm a, sớm biết như vậy tự không cho Hiên Viên Thác Hòa Hiên Viên Phiêu Nhi cùng một chỗ, chính mình có thể hòa Tiêu Du còn có Triệu Tiểu Nhã. Hai người tại trong suối nước ra một cái khoái hoạt sắc ba đợt vận động a. Sắc trời không còn sớm, rất nhanh tựu tối xuống, chúng ta đi sinh cái hỏa, thịt nướng a. Hiên Viên Thác nhìn nhìn bầu trời, đối với Tần Thiên nói. Tần Thiên nhẹ gật đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.